Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 5, phanh phu 10. Hắn lập tức đuổi theo một câu, đương nhiên, ngươi có thể không tin, cho rằng đều là ta bịa đặt, tiền ta có thể tìm người khác mượn, ngươi ra cái giá, đối phương nói, trong lòng hắn một trận cuồng hỉ. Hắn đối thoại nói ra một chuỗi chữ số, so với hắn tính toán thêm ra 1/3, hắn đến chừa lại trả giá chỗ trống. Ta đáp ứng, định cái thời gian đi, ngươi tới nhà của ta. Đối phương không chút do dự, trong lòng hắn lại một trận cuồng hỉ. Nhân sinh chính là như vậy, kỳ diệu. Ngươi vĩnh viễn không cách nào đoán ra sau một khắc sẽ ở nơi nào. Có lẽ tại địa ngục. Có lẽ tại thiên đường, sao Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Đường Kiện phảng phất lập tức rơi vào trong sương mù. Bọn hắn ngồi tại trong xe cảnh sát, không nói một lời, từng người nghĩ tâm sự. Đồng hồ đo trên đặt vào một chồng báo chí, đều là đưa tin Triệu Hải Thành cùng Lâm Tinh cái chết các loại tin tức. Cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng là do Lâm Tinh ngoại tình đã dẫn phát huyết án. Triệu Hải Thành giết vợ sau tự sát lộ ra thuận lý thành chương. Nhưng mà, tại trước mặt bọn hắn lại xuất hiện một loại khác chân tướng. Một cái vô luận ai cũng không thể đoán được chân tướng. Đây hết thảy đều là Triệu Hải Thành tự biên tự diễn. Hắn mướn người cho vợ chụp xuống. Không bị kiềm chế, ảnh chụp lưu trong điện thoại. Hiện tại xem ra không thể nghi ngờ là giá họa vợ. Cho hắn giết vợ cung cấp đầy đủ lý do. Hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn vì cái gì? Đường Kiện hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta không biết, liền một chút ý nghĩ đều không có. Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi gãi tóc. Từ từ nói, ta chỉ có thể nói. Một người nếu như làm giả. Đã nói lên hắn tại che giấu chân tướng. Cái này chân tướng tuyệt đối cùng ngoại tình không có quan hệ. Có lý, mà lại, cái này chân tướng yêu cầu Lâm Tinh phải chết. Triệu Hải Thành cũng phải chết. Cái này chân tướng so Triệu Hải Thành tài phú. Tình yêu, sự nghiệp, cùng cá nhân tính mệnh đều trọng yếu. Hắn mới có thể tha rằng bỏ qua hết thảy đến giữ gìn cái này chân tướng. Lâm Tinh bất quá là một cái vật hy sinh. Đường Kiện gật gật đầu, trách không được Tiểu Lục luôn. Luôn ở trước mặt ta khen ngươi, quả nhiên đầu óc tốt dùng. Chờ ngươi tốt nghiệp, liền trực tiếp đến tỉnh phòng làm việc đi. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy đắc ý. Đường Kiện theo sát lấy thở dài, chỉ có Triệu Hải Thành rõ ràng nhất cái này chân tướng là cái gì. Cho nên ta mới nghĩ một lần nữa đối với hắn tiến hành một lần kiểm tra thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, với ta mà nói, người chết cũng có thể nói chuyện. Đây không phải là ta một người có thể định đoạt. Không nói đến sẽ đắc tội trước đó tham dự kiểm tra thi thể pháp y. Tại lãnh đạo tầng kia cũng sẽ không phê chuẩn. Huống chi, Triệu Hải Thành cùng Lâm Tinh gia thuộc càng sẽ không đồng ý. Cái này một hai ngày liền sẽ hỏa táng. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếc nuối lắc đầu. Cho dù một lần nữa kiểm tra thi thể, hắn cũng không xác định liền có thể có được nhiều đầu mối hơn. Triệu Hải Thành giết vợ sau tự sát. Nhìn qua không có cái gì khác biệt. Chân chính điểm đáng ngờ ở chỗ động cơ. Động cơ chỉ ẩn tàng ở trong tim người ta. Người cảm thấy còn ai có khả năng biết chân tướng. Đường Kiện hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩn người, Chu Vũ có khả năng hay không? Chu Vũ, ta vừa rồi vẫn luôn tại chú ý quan sát, phát hiện hắn là một cái lòng dạ rất sâu người, giống tắc kè hoa đồng dạng, ta đang hoài nghi, hắn phải chăng đem tự mình biết đều nói cho chúng ta biết rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên trong đầu chậm rãi cắt tỉa toàn bộ tình tiết vụ án. Đem điểm đáng ngờ từng cái quy nạp một Triệu Hải Thành vì sao muốn tự biên tự diễn giết vợ. Hai Lâm Tinh là tất nhiên muốn giết. Vẫn là ngẫu nhiên. Ba Triệu Hải Thành vụ án phát sinh cùng ngày tại sao muốn từ bên ngoài mang vào hung khí. 4 Triệu Hải Thành vụ án phát sinh cùng ngày vì sao ra ngoài lại trở về? 5 Triệu Hải Thành giết vợ cùng hắn đăng nhập The Joy of Sisyphus, diễn đàn có bao nhiêu liên hệ? 6 Triệu Hải Thành tại sao muốn tại trước khi chết cho Mano Ruri gửi qua bưu điện ảnh chụp? 7 Hiện trường vụ án phun tung tóe vết máu vì cái gì cùng trên người người chết thương tích không? Thể từng cái đối ứng. 8 Trên sàn nhà phát hiện động vật lông tóc cùng huyết án ở giữa có liên quan hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?